Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. A, ma ma bị đau, quát to một tiếng, chạy nhanh lui ở một bên, vừa rồi bộ dáng mạnh mẽ kia, mất đi không ít, trong mắt của nàng mang theo một chút kinh ngạc. Tục ngữ nói đúng, người hiền bị người ức hiếp, Nạp Lan Hiên cùng Nhiếp Các đó là rất dung túng nàng, ma ma lui ở phía sau Nhiếp Các trực giác nói cho nàng, Nhiếp Các là người có thể bảo vệ nàng, người nọ tuy rằng cho nàng không ít chỗ tốt, để nàng làm chuyện này, nhưng nàng cũng không muốn có tiền tài còn mạng không có. Cùng tướng quân, người giết nàng cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại cần làm đó là điều tra rõ chân tướng. Nhiếp Các đẩy Cung Ngao ra, vội khuyên bảo Cung Ngao, hiện tại hoàng đế vốn kiêng kỵ võ tướng, cung phủ cũng không còn thế lực trước kia, nếu Cung Ngao ở trước công chúng làm ra chuyện này, sợ là ai cũng không thể cứu hắn. Hừ, ai cho nàng nói bậy. Cung Ngao trừng mắt nhìn ma ma kia một cái, cầm kiếm trong tay chỉ hướng mặt đất, hắn tuy rằng không vui ma ma kia nói như vậy, nhưng lại cũng không phải cái không biết nặng nhẹ, Nhiếp Các nói vậy cũng là cho hắn một cái bậc thang xuống thôi. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, bên này náo nhiệt mà một bên Nạp Lan Hiên sốt ruột gọi vài tiếng Nạp Lan Tĩnh, nhưng bởi vì rượu còn chưa có tỉnh, cả người vô lực không nói, đầu lưỡi líu lại, làm cho người ta nghe không rõ ràng lắm. Yên tâm, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, lúc này không thể nói thêm cái gì, trong lòng nàng hiểu được Nạp Lan Hiên là vô tội, sợ hạ nhân kia cũng là Nạp Lan Hiên cố ý cho hắn trở về truyền tin. Nạp Lan Hiên nghe xong Nạp Lan Tĩnh trả lời, đem cánh tay rụt trở về, nhưng trong mắt rốt cuộc có chút không cam lòng, hắn biết được hiện tại là thời kỳ đặc biệt, mỗi ngày đều thật cẩn thận, không nghĩ tới, vẫn bị người khác ám toán. Cung tướng quân chớ không phải là trột dạ. An Thuận Hậu nhìn ma ma bị Cung Ngao dọa liền không dám nhiều lời, trong mắt lộ ra một ít khinh thường, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù Cung Ngao lại tức giận cũng vô pháp thay đổi sự thật. Có điều, mắt hắn đặt ở trên người Nhiếp Các, hắn nếu nhớ rõ, không sai, người hình bộ, bọn họ đều chỉ dựa vào chứng cứ, hiện tại thái độ Nhiếp Các rõ ràng chính là thiên vị Nạp Lan Hiên bọn họ, chẳng lẽ đúng như Hoàng Hậu nói, Nhiếp Các tâm niệm Nạp Lan Tĩnh. Tiểu thư, Cung Ngao hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở lời, nghe được Lãnh Hà ở bên cạnh lo lắng nhìn Vũ Nhi, thấy Vũ Nhi sắc mặt khó coi, tay ôm bụng, giống như rất khó chịu. Tẩu tử, Nạp Lan Tĩnh tâm căng thẳng, nay Nạp Lan Hiên xảy ra chuyện, Vũ Nhi trong lòng tất nhiên khổ sở, chớ không phải là động thai khí, tay nắm chặt trên cổ tay Vũ Nhi, không giấu vết nhẹ nhàng bắt mạch, lại cảm thấy mạch đập Vũ Nhi quả thật hỗn loạn, chung quy là không có trở ngại. Các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Không nhìn thấy vị phu nhân này thân mình không khỏe. An Thuận Hầu trên mặt lộ ra một ít lãnh ý, đề cao giọng, làm cho người ta nhìn không ra mục đích của hắn. Nạp Lan Tĩnh gắt gao co mày, đem Vũ Nhi trước giúp đỡ ngồi xuống, tuy rằng Nạp Lan Hiên ở bên cạnh trên người mùi rượu vẫn rất nặng, nhưng so với đứng thoải mái chút, tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Vũ Nhi, trong lòng cũng là một mảnh rõ ràng, sợ đã có người xuống tay với bụng Vũ Nhi. Vũ Nhi ở quân doanh đã có bầu, nếu có người hữu tâm cũng có thể nhìn ra, xem ra chuyện hôm nay đều không phải là trùng hợp, ngay cả đại phu kia cũng sớm xem ra Vũ Nhi đến tột cùng hoài thai mấy tháng. Không cần, ta thân mình không có trở ngại. Vũ Nhi lạnh lạnh giọng. Góc truyện audio.com, nhìn Nạp Lan Tĩnh mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng nghĩ tới một tầng này, trách không được vừa mới nghe mama nói Nạp Lan Hiên say rượu, liền tuyên bố đứa bé trong bụng mình đều không phải là cốt nhục Nạp Lan Hiên, nguyên lai quả thật đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ cần cha ra tháng đứa nhỏ trong bụng không đúng, Nạp Lan Hiên muốn bảo vệ mình, phải hy sinh bản thân, mà dù biết cũng sẽ bị gán tội không tuân thủ nữ tắc, mặc dù có thể bảo toàn mạng nàng, đứa nhỏ tất nhiên cũng không giữ được. Mà Nạp Lan Hiên mê luyến muội muội, làm ra việc cầm thú, cho dù hoàng đế không xử trí hắn, kiếp này hắn cũng khó ở kinh thành sống yên, huống chi tại đây dưới chân thiên tử, nhiều người đều nhìn thấy, dù hoàng đế không có phần tâm tư này, cũng sẽ vì cho mọi người một cái công đạo, xử trí Nạp Lan Hiên. Về phần Tĩnh Nhi, nàng sẽ trở thành chuyện cười tại thành kinh thành, so với chết còn khó chịu hơn, đến tột cùng là ai có tâm tư ngoan độc như thế, quả thật ngay cả một người đều không buông tha. Vũ Nhi, đại phu. Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi sắc mặt khó coi, trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn lại không biết đến tột cùng là lo lắng Vũ Nhi, hay là lo lắng đứa nhỏ trong bụng Vũ Nhi, nhưng, hắn vừa động thân mình, đầu lại choáng váng lợi hại. Không ngại, ta muốn cùng ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì ta còn có con của chúng ta, đều cùng ngươi. Vũ Nhi trong lòng xác thực có chút oán hận, nhưng nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên hiện tại khó chịu, lòng không thể tàn nhẫn nổi, tay nàng gắt gao lôi kéo bàn tay Nạp Lan Hiên, nước mắt không khỏi từ hai má rơi ở trên tay Nạp Lan Hiên, giọt lệ nóng bỏng, giống nhau làm thiêu đốt bàn tay Nạp Lan Hiên, hoặc làm ấm lòng hắn. Làm sao có thể, vị phu nhân này nhìn sắc mặt khó coi, bản hầu khuyên ngươi vẫn nhìn một cái đi, miễn cho đứa nhỏ bị thương. An Thuận Hầu nhìn Vũ Nhi xảy ra chuyện, Nạp Lan Hiên cũng không có ý tứ trách cứ, lại càng không cho người ta đi xem, trong lòng hắn càng phát ra cảm thấy, Vũ Nhi bụng nhất định có bí mật, vậy đại phu xem đúng vậy, Vũ Nhi bụng, đó là ở các nàng đại hôn thời đã có, như vậy Nạp Lan Hiên ở quân doanh, Vũ Nhi như thế nào có. Hắn gắt gao cau mày, giống như là nhớ rõ Vũ Nhi có một đoạn thời gian là biến mất chẳng lẽ. An Thuận Hầu mặt lộ ra một tia nồng đậm lãnh ý, tự tiện xông vào quân doanh nhưng là tử tội, mặc dù hôm nay bọn họ chạy thoát, đợi cho Vũ Nhi sinh hạ đứa nhỏ, cũng là ngày chết của các nàng. Tàu tử thân mình, tự nhiên tàu tử hiểu biết nhất, nếu tàu tử nói không ngại liền chính là không ngại. Nhưng thật ra An Thuận Hầu tâm ý làm cho bản quận chúa không rõ ràng lắm. Nạp Lan Tĩnh nâng nâng giọng, tựa tiếu phi tiếu nhìn An Thuận Hầu, lời này ý tứ bên trong ý tứ làm cho người ta nghe rõ ràng, xem An Thuận Hầu bộ dáng thật như ước gì Nạp Lan Hiên gặp chuyện không may, hắn lại làm sao có thể hảo tâm lo lắng Vũ Nhi, rõ ràng chính là có mục đích. Hừ, bản hầu cũng là có ý tốt, nếu quý quận chúa nghĩ bản hầu như vậy, bản hầu cũng không thể nói gì hơn. An Thuận Hầu hừ lạnh một tiếng, trên mặt tựa hồ là một chút đều không thèm để ý, làm cho dân chúng bên ngoài nhìn không ra nguyên cớ, vừa mới còn nháo lợi hại, hiện tại lại đều đứng ở nơi đó ngươi một lời ta một lời tán gẫu, hơn nữa, nếu ma ma kia nói thật Nạp Lan Hiên hẳn là thực không lo lắng Vũ Nhi mới đúng, nhưng nhìn Nạp Lan Hiên lo lắng Vũ Nhi cũng không giống người bạc tình, lại đến Vũ Nhi vừa nghe thấy Nạp Lan Hiên gặp chuyện không may, liền bất chấp thân mình. Góc truyện audio.com dám đến, tay cầm tay, thật làm cho người ta xem mà lòng chua xót. Niếp đại nhân, bản quận chúa thật không rõ loại chuyện này, ca ca hiện tại tỉnh rượu chút nhưng bộ dạng như vậy có hỏi cũng không được gì, chẳng biết có thể chờ ca ca tỉnh táo hẳn, rồi hãy định luận. Nạp Lan Tĩnh cười tiến lên phía trước đi từng bước, hiện tại vài người trong đây, trừ bỏ Nạp Lan Diệp Hoa thì Nạp Lan Tĩnh phẩm chất cao nhất, chỉ cần Nạp Lan Diệp Hoa không ngăn cản, niếp các bình thường là sẽ đồng ý. Này chứng cứ vô cùng xác thực, quý quận chúa chớ không phải đang kéo dài thời gian. An Thuận Hầu mặc dù trong đầu biết được Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh các nàng là trốn không thoát, nhưng trước mắt có cơ hội tốt cũng không nghĩ để cho các nàng dễ dàng liền chạy thoát. Nạp Lan Tĩnh liếc mắt nhìn An Thuận Hầu một cái cũng không để ý tới hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Niếp Các. Nếu An Thuận Hầu nói đây là chứng cứ vô cùng xác thực, bản quận chúa ngược lại có vài điểm nghi vấn, xin hỏi Niếp đại nhân, ca ca là Niếp đại nhân tìm ở nơi này? Nạp Lan Tĩnh cúi rũ mắt, khóe miệng mang theo một tia lãnh ý. Đó là từ trên giường cô nương kia tìm được. Niếp Các nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, việc này rốt cuộc có chứa nhiều điểm đáng ngờ, vừa mới được tin tức đó là nói Nạp Lan Hiên giết người, bỗng nhìn thấy cung ngao cũng đến, người hình bộ căn bản là không có thời gian đi tra rõ việc này. Sao, kỳ quái, nhìn thấy ca ca ở trên giường của nàng nghỉ tạm, mà nàng từ trên đây rơi xuống, cái này liền tính là chứng cứ vô cùng xác thực sao? An Thuận Hầu ý kiến, thật làm cho bản quận chúa mở nhãn giới. Nạp Lan Tĩnh kéo thật dài âm cuối, giống như là nghe xong chuyện buồn cười, chứng cứ đó là cá nhân vật chứng chỉ chứng, người này chứng cứ không có, vật chứng cũng không có, nói trắng ra, có người chết, ngươi là người đầu tiên xuất hiện ở chỗ cùng người chết có liên quan, nhưng này cũng không thể chứng minh, ngươi chính là hung thủ. Quý quận chúa tâm tư trí tuệ, quý quận chúa trong lòng nghi ngờ nhưng hạ quan trong lòng cũng khó hiểu. Thời điểm hạ quan đi vào, Nạp Lan tướng quân đã ngã xuống trên giường bất tỉnh nhân sự, cho dù quần áo không chỉnh tề, nếu liền nói Nạp Lan tướng quân là hung thủ, rốt cuộc là chứng cớ không đủ. Niếp Các gật gật đầu, nàng kia từ trên rơi xuống, quần áo hỗn độn, thực rõ ràng là vừa tiếp khách. Nạp Lan Hiên quần áo hỗn độn, nhưng đã không có chi giác, hắn có thể là hung thủ, cũng có thể là bị hung thủ lợi dụng. Nghe quận chúa ý tứ, chớ không phải nói nữ tử kia chính mình nghĩ quẩn trong lòng, từ trên nhảy xuống. An Thuận Hầu nhìn Niếp Các mở miệng thuận theo Nạp Lan Tĩnh, trong lòng có một ít tức giận, hai người kia quần áo hỗn độn, ở trong một phòng có thể làm chuyện gì, tất nhiên là Nạp Lan Hiên uống rượu, lỡ tay đem nàng đẩy đi xuống. Thật không phải bản quận chúa đăm chiêu, bản quận chúa chính là hoài nghi thực sự không phải ca ca đem nàng đẩy đi xuống, cũng không có nói là chính nàng nhảy xuống đi. Nạp Lan Tĩnh nói câu lập lờ nước đôi, phân tích thấu triệt. Nạp Lan Hiên đã muốn bất tỉnh nhân sự, có người lợi dụng trong khoảng thời gian này muốn giá họa cho Nạp Lan Hiên cũng không phải không có khả năng. Niếp Các cúi mắt suy nghĩ, như nghĩ tới cái gì, đi đến trước mặt Dương Hạo, hơi ôm quyền, thất lễ. Niếp Các liền cho người hình bộ đem Dương Hạo vây lại, hướng Dương công tử nghiệm thân. Niếp Các khoát tay áo, mọi người liền kéo Dương Hạo đến một. Góc truyện audio.com bên phòng ở, Niếp Các ngươi làm cái gì, ngươi thật to gan, các ngươi buông tay. Dương Hạo bị người hình bộ lôi dậy, trong lòng liền hoảng thần, không khỏi nhấc chân, đá hai quan binh ở hai bên, nhưng người hình bộ mọi người chỉ nghe Niếp Các, cho dù hắn là công tử quốc công cũng không có hữu dụng. Niếp đại nhân làm cái gì vậy? An Thuận Hầu đứng không yên, hắn nhìn Nhiếp Cắc đột nhiên đối Dương Hạo động thủ, chớ không phải hắn phát hiện cái gì. An Thuận Hầu nghĩ tính ngăn cản mọi người, hình bộ phá án, làm phiền hầu gia không gây khó xử hạ quan. Nhiếp Cắc lãnh nghiêm mặt, chuyện hình bộ, đừng nói là An Thuận Hầu, lúc trước ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có quyền can thiệp, hình bộ có quy củ hình bộ, vô luận là ai chỉ cần hình bộ nhúng tay, liền phải chiếu theo quy củ hình bộ đến làm. An Thuận Hầu, Nhiếp đại nhân đang tra án, chúng ta nên ở một bên nhìn. Nạp Lan Diệp Hoa xem rõ ràng, An Thuận Hầu chính là ước gì Nạp Lan Hiên gặp chuyện không may, hắn lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, Nạp Lan Hiên rốt cuộc là cốt nhục Nạp Lan Diệp Hoa. An Thuận Hầu vẻ mặt không cam lòng, cũng chỉ có thể căm giận thối lui đến một bên, một lát sau, có người đi ra bẩm báo. Trên người Dương Hạo có một vài vết cào mới, dựa theo suy tính là không ngoài hai cái canh giờ. Mọi người nghe xong trong lòng giống nhau hiểu được cái gì, Dương Hạo bởi vì ngày thường chơi bời lêu lổng, lại là cái thứ nam, không có chí tiến thủ, suốt ngày lưu luyến trong bụi hoa, nay phu nhân hắn là một tiểu thư gia thế thấp tự nhiên không thể quản hắn, thanh lâu nữ tử cũng là phân người hầu hạ, người có vợ, không nghĩ làm cho người ta biết được nữ tử đó sẽ không ở trên người bọn họ lưu lại dấu vết gì, mà Dương Hạo không có cố kỵ gì, cô nương liền cùng Dương Hạo chơi đùa thỏa thích xem trên người cô nương kia, nốt xanh xanh tím tím nhiều như vậy, nghĩ đến rất đau, tất nhiên trên người Dương Hạo là có thể lưu lại chút dấu vết đến. Việc giường chiếu, Nạp Lan Tĩnh cũng biết được nhưng rốt cuộc không thể nói cái gì, chính là điểm một chút cho Nhiếp Cắc từ bọn họ mở miệng. Nạp Lan tướng quân, hy vọng tướng quân phối hợp. Nhiếp Cắc làm cho người ta xem thân thể Dương Hạo trong lòng dĩ nhiên có định luận nhưng lại cũng không thể ra kết luận, đó là xem Nạp Lan Hiên mới định đoạt. Nạp Lan Hiên gật gật đầu, lại có người giúp đỡ vào phòng, qua thật lâu sau Nạp Lan Hiên được người ta giúp đỡ đi ra, trên người hắn, căn bản dấu vết gì cũng đều không có. Dương Hạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Xem Nạp Lan Hiên về sau, có người đem Dương Hạo kéo đi ra, Nhiếp Cắc trầm trầm giọng, dân chúng bên ngoài nhìn sự tình đột nhiên đến đây cái đảo ngược thật nhìn không ra đến tột cùng ai mới là hung thủ. Không biết, Dương Hạo bị người đè khó chịu, giận dỗi trả lời, ở trong lòng hắn, cảm thấy hắn nhưng là quốc công tương lai, người người để ý hắn đối hắn khách khách khí khí, nay như vậy cũng là mất một ít mặt mũi, hơn nữa, dấu vết trên người cũng không chứng minh được cái gì. Nhiếp Cắc cười lạnh một tiếng, Dương Hạo này cũng là người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cách chương.